Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2139, tam giới cuộc chiến. Sau 3 ngày, mây đen cuồn cuộn tam giới chiến trường thế giới, nơi này đã bị hắc ám giới thống trị một ít năm. Kiến trúc đủ loại kiểu dáng chiến tranh cứ điểm. Thậm chí có nguy nga to lớn hắc ám cổ thành cũng ở kiến tạo bên trong. Tam giới chiến trường đã thuộc về hắc ám giới. Kiến trúc cổ thành, chế tạo chiến tranh cứ điểm, đủ để thấy rõ hắc ám giới tổ thần lâu dài ánh mắt. Phải đem tam giới chiến trường chế tạo vững như thành đồng vách sắt. Đem hạt nhân cứ điểm vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Đặc biệt là thiên lực tổ thần bọn họ trở về hắc ám giới. Trực tiếp truyền đạt cao nhất quân lệnh, sai toàn bộ sức mạnh của hắc ám giới, điên cuồng kiến tạo các loại cứ điểm. Mặc dù là hắc ám giới tổ thần đều tham dự vào. Thậm chí nguyên vốn đã đặt xuống tiên giới một nửa giang sơn. Cũng rất nhiều rút khỏi đi, thu nạp binh mã, nghiêm phòng thiên đình giết hướng tam giới chiến trường. Hắc ám giới tổ chức tầng lớp cao nhất hội nghị, tối cường tổ thần đến rồi một nhóm, cũng có cao nhất chiến lược ý đồ truyền đạt, tiên giới cùng thiên đình đã như nước với lửa, hai đại giới tất nhiên sẽ triển khai quy mô lớn chiến dịch. Thời gian sau này bên trong, ta hắc ám giới đè binh bất định, đem tam giới chiến trường vững vàng nắm trong tay, đây mới là nhiệm vụ thiết yếu. Quá cẩn thận rồi chứ. Có cường giả cau mày. Quát lạnh. Thiên đình đại bộ đội là đến rồi. Thế nhưng thiên đình tối cường đế giả. Vẻn vẹn trở về hai vị. Cho tới táng tiên đế. Hắn còn không xưng được tối cường đế giả. Có tổ thần biểu hiện băng hàn. Không cho là thiên đình có cùng hắc ám giới so tay sức mạnh. Đối với đám này chúa tể hắc ám giới đại thế tổ thần tới nói. Tối cường đế giả là chiến tranh tương lai quyết định sinh tử trọng yếu sức mạnh. Hiện tại thiên đình chỉ có lão đại ca, hắc vương, kiếm tổ ba vị này tối cường đế giả. Ba vị tối cường đế giả. Hắc ám giới tưởng thật không thèm để ý. Thiên hồn tổ thần lạnh lẽo nói. Thiên đình cùng tiên giới ân oán. Đều là cùng tam đế gia tộc hữu quan. Tiên giới một nhóm tối cường đế giả cừu hận hắc ám giới. Một khi chúng ta cùng thiên đình ở tam giới chiến trường triển khai chém giết. Các ngươi thật cho rằng chỉ có người của thiên đình sẽ tham chiến. Tiên giới còn lại cường giả chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Câu nói này để phòng nghị sự bên trong tổ thần sắc mặt âm trầm. Tiên giới cùng hắc ám giới. Đều là trải qua vô lượng năm tháng, lắng đọng một nhóm tối cường gốc gác, chỉ vào chính là tối cường đế giả. Nếu như thiên đình liên thủ với tiên giới, này xác thực có thể uy hiếp đến hắc ám giới. Phải biết bọn họ đấu năm tháng dài đằng đẵng, đều có hóa không mở huyết hải thâm cừu. Thậm chí những năm này huyết chiến đã tổn thất nặng nề. Tổn thương nguyên khí, nói chung. Đoạn thời gian kế tiếp bên trong, hắc ám giới chuẩn bị nhanh chóng kiến tạo tam giới chiến trường. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành một loạt chiến tranh cứ điểm an bài. Không được, thiên hồn tổ thần nhảy vọt một cái đứng lên đến. Sắc mặt khó coi, mi tâm bốc hơi khủng bố linh hồn ánh sáng. Mà mở mắt dọc, thấy rõ vô ngần thời không. Bọn họ dĩ nhiên, vô liêm sỉ, đi mau. Nhanh, phòng nghị sự bên trong hết thảy tổ thần đều bị kinh sợ. Thiên đình đại quân trực tiếp đè xuống. Tuy rằng hắc ám giới khoảng cách tam giới chiến trường cực kỳ xa xôi. Nhưng bọn họ đã cảm giác được. Hết sức khủng bố khí máu đang chảy chảy. Này hoàn toàn là không theo lẽ thường ra bài. Trực tiếp phát binh tam giới chiến trường. Âm âm, giống như diệt thế thanh âm nổ tung. Tam giới chiến trường một góc thế giới mãnh liệt run rẩy. Cuối cùng đầy trời màu xám sương mù diễn sinh vụ nổ lớn. Đáng sợ khí huyết ánh sáng. xuyên qua đại vũ trụ, che đậy nhật nguyệt tinh đấu, lớn lao đều hóa thành chiến tranh hùng sư, chảy xuôi để vô tận hắc ám giới sinh linh run rẩy ánh sáng lộng lẫy. Quá đột nhiên, cũng quá nhanh rồi, ai cũng không có nghĩ đến. Thiên đình trực tiếp phát binh tam giới chiến trường, ngàn tỷ đại quân quá cảnh, nồng nặc mà lại đáng sợ khí huyết giao hòa vào nhau, hình thành hống động cổ kim tương lai chiến tranh hùng sư. Ầm ầm, đếm không hết chiến tranh cứ điểm nổ tung, bóng tối vô tận giới binh sĩ bay ngang ra ngoài trong quá trình. Vô thanh vô tức chôn vùi, hóa thành tro tàn, không tốt. Mênh mông tam giới chiến trường, các khu vực lớn truyền đến gào rít thanh âm, không có được bất luận cái gì tình báo. Ven đường thám tử tất nhiên đều muốn giết sạch, không có bất luận cái gì người sống lưu lại. Đây là lôi đình tập kích, đánh tam giới chiến trường một góc thế giới nổ tung, huyết quang ngập trời, nhuộm đỏ đại thế giới. Quá đột nhiên cùng chấn động, đây là khủng bố vô biên thiên uy. Ngàn tỷ đại quân tinh huyết đan dệt, cuồn cuộn bắn ra bốn phía, tổ hợp lại với nhau, hình thành đè ép chư thiên thập địa hoàng kim nộ sư. Giết a! Một tiếng gào thét, bao phủ tam giới chiến trường. Đây là kinh thiên chi biến, có phổ thông tổ thần đều run rẩy, thân thể sống sờ sờ nổ tung, kể cả bộ hạ của hắn toàn diện trụy vong. Xa xôi khu vực, kiến trúc qua bán hắc ám cổ thành đều đang rì rào run lên, cả tòa thành đều đang nổ vang cùng run rẩy. Trong thành đếm không hết hắc ám giới sinh linh chia năm xẻ bảy, nổ thành đầy trời màu máu mưa ánh sáng, tử thương nặng nề, biển máu đầy khắp, báo trước tai nạn lớn. Vô liêm sỉ, hắc ám giới toàn diện náo động. Một vị tiếp một vị khí tức cường đại tổ thần cấp tốc đi ra, hiệu triệu đại quân. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới thiên đình sẽ trực tiếp lựa chọn tập kích tam giới chiến trường. Ven đường mạnh mẽ thám tử một cái sống sót giết về tới báo tin cường giả đều không có. Bọn họ thiệt thòi lớn quá to lớn rồi. Tam giới chiến trường hùng vĩ vô biên, rộng lớn đến mức tận cùng, có tính chấn động hình ảnh, nổ tung một góc thế giới, kể cả tam giới chiến trường rộng lớn thời không đều tùy theo run rẩy. Chết sinh linh đếm không hết, hắc ám giới tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, mênh mông vô bờ tam giới chiến trường, bốc hơi mà ra cuồn cuộn sương mù màu đen, hóa thành dữ tợn ma quỷ vụ ở mãnh liệt dâng trào, che đậy đại thế giới. Vô thượng ma uyên hình thành, đây là công trình vĩ đại, lại trong thời gian ngắn đan dệt xong xuôi, hướng về thiên đình đại bộ đội đăng lâm chi địa, vô hạn bao trùm tới. Giết, hắc ám giới đại quân toàn diện giác tỉnh, muốn ngăn trở thiên đình đổ bộ chi địa, quyết không cho phép bọn họ đặt xuống chiến tranh bình đài. Đây là tuyệt thế thủ đoạn, cuồn cuộn mênh mông ma quỷ vụ vô hạn bạo phát. Đế giả đều có vẻ đặc biệt nhỏ bé, quả thực xé rách dòng tuế nguyệt, hướng về thiên đình đại quân trong lúc ầm ầm đè xuống rồi. Hắc ám giới sinh linh kêu to cùng hoan hô, không nghi ngờ chút nào tam giới chiến trường hắc ám giới tương đương coi trọng, bố trí các loại thông thiên thủ đoạn, phòng ngừa thiên đình đại quân đánh tới. Trên thực tế, nếu như không phải thiên đình tập kích, muốn một hơi nứt ra một lỗ hổng lớn, hóa thành thiên đình chiến tranh bình đài, không phải là dễ dàng như vậy, cần trả giá rất lớn. Ầm ầm, vô tận màu đen ma quỷ vụ gào thét, một cái tiếp một cái, có thể nói đại dương màu đen tổ hợp mà thành. Đây là ước vạn vạn trọng năng lượng trật tự, âm hàn đến mức tận cùng. Để thiên đình đại quân xây dựng ra chiến tranh nộ sư cũng bắt đầu vô hạn lờ mờ, như là bị tiêu diệt khí huyết ánh sáng. Nhưng mà trong phút chốc thời gian bên trong, mênh mông hắc ám vật chất nhấn chìm thiên đình đại quân chớp mắt, trực tiếp nổ tung rồi. Hùng vĩ đến mức tận cùng khí tức mở ra, giống như hoàn toàn mới vũ trụ ở nở rộ, tỏa ra năng lượng quá kinh người, để hắc ám giới tổ thần đều sợ hãi. Đó là vật gì? Chùm sáng rực rỡ, một cái tiếp một cái phóng thích. Rất nhanh, thiên đình đổ bộ tam giới chiến trường đại bộ đội vị trí thời không. Triệt để thay đổi, vạn viên tinh đấu giác tỉnh, một viên tiếp một viên, ầm ầm nguyển động trong nháy mắt, tỏa ra khủng bố ánh sáng, phóng xạ toàn bộ tam giới. Tam giới chiến trường phát sinh đại sự, lẽ nào thiên đình đang tấn công tam giới chiến trường? Trong huyết sắc tiên giới đế giả cự đầu, đều kinh hãi không thôi. Tam giới chiến trường ở biến đổi lớn, khí tức quá kinh thế, đã lan đến gần tiên giới, như là mở ra một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Vạn thế ánh sáng tỏa ra, quét ngang dòng sông lịch sử, tỏa ra khủng bố vô biên đại đạo gợn sóng, như là một vị ngủ say thiên đế đang dần dần chuyển tình. Lộ ra đến khí tức, để nhào hướng thiên đình đại bộ đội tổ thần đều kinh sợ. Trời ạ, đây là vật gì? Sao kinh khủng như thế? Hắc ám giới bên trong, có tới gần tiên vương trực tiếp tan vỡ, phát ra bi thảm tiếng kêu rên. Thiên đình trận doanh mở ra sức mạnh quá kinh thế, vạn thế ánh sáng chảy xuôi, vô hạn hướng về phương xa đại thế giới bao phủ, dường như tiên giới đặt ở thân hình của bọn họ bên trên. Tổ thần đều sợ hãi, vô liêm sỉ, thiên lực tổ thần gào thét, thiên đình muốn làm gì? Bọn họ đều có thể thấy được, đây là thiên đình hoàn cảnh lớn ở nở rộ, lan đến mênh mông thế giới. Ở bên trong tinh không óng ánh tuyệt luân trong thiên địa. Ngàn tỷ đại quân dường như thiên binh thiên tướng hạ phàm. Đem bọn họ tôn lên tuyệt thế mạnh mẽ. Chư thiên vạn giới mở ra. Thiên đế đại đạo uy chấn cổ kim. Đây là đại hắc chiến lược ý đồ. Chuẩn bị đem thiên đình đại bản doanh di chuyển đến tam giới hạt nhân chi địa. Một khi có đại bản doanh chấn thủ, mới thật sự là vững như thành đồng vách sắt, mới có thể cùng hắc ám giới triển khai tranh tài. Chư thiên vạn giới ngang dọc chi địa, hắc ám giới đại quân không dám tới phạm, vùng thế giới kia tỏa ra khí tức vô hạn giác tình. Rộng lớn đến cực hạn, như là ngàn tỷ núi lớn đặt ở tổ thần trong đầu. Để bọn họ sắc mặt tái xanh, thiên đình vũ trụ không phải hủy diệt sao? Vì sao còn bảo tồn hoàn chỉnh hoàn cảnh diện mạo? Phải biết vùng thế giới này một khi nở rộ, bảo tài bọn họ đều cảm thấy đế lộ biến mất rồi. Thay vào đó chính là thiên đình tối cường hoàn cảnh lớn mở ra. Gào, chư thiên vạn giới môn đình bên trong, giống to liên tục, một đầu hình thể to lớn chiến tranh hùng sư vụt lên từ mặt đất. Con người so với thái dương còn muốn rừng rực, còn muốn to lớn, giết, hình thiên chiến thần giống to, cưỡi hùng sư xung phong. Trong thời gian ngắn, một đầu toàn thân trắng như tuyết như ngọc to lớn con hổ đột nhiên bò lên. Hống động đại vũ trụ, miệng mũi phụt lên ở giữa. Thương khung luyện, đại đạo đứt đoạn, ở nàng trên lưng, có một vị phong thái tuyệt đại nữ tử, bế nghễ chúng sinh. Lại là một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử, đứng hàng tuyệt đỉnh đế lĩnh vực, tỏa ra hùng vĩ nữ đế ánh sáng. Chư thiên vạn giới môn đình chi địa, một vị tiếp một vị lãnh khốc chiến thần vụt lên từ mặt đất. Không thể không nói thiên đình ngọa hổ tàng long, cường giả xuất hiện lớp lớp, tuy rằng tối cường đế giả số lượng không đủ, thế nhưng có một nhóm đứng ở hoàng kim năm tháng tuyệt đỉnh đế giả. Không cái gì có thể nói, trực tiếp khai chiến, bọn họ muốn đánh hạ tam giới chiến trường, hơn trăm lính quân cường giả giết ra, ngàn tỷ đại quân như thần ma gào tà dương trăng, ầm ầm giết ra đến trong nháy mắt, hình thành hùng vĩ tinh huyết dòng lũ, xé rách thương khung, hướng về hắc ám giới vô tận đại quân đánh tới rồi. Long đại thánh tương đương uy mãnh. Cái chán sừng nằm uốn lượn thập long, nó hoàng kim rừng rực thể xác, tỏa ra thập biến chân long vô thượng chí tôn khí tức. Không nghi ngờ chút nào, Long Đại Thánh tuyệt đối là vương giả bên trong vương giả. Thổ Tô Viêm, một người một ngựa cuồng bạo lao nhanh, hoàng kim đại móng giẫm đạp hư không. Giết, Tô Viêm rút ra gánh vác búa lớn, một đòn bạo phát, hóa thành tam giới chiến trường nhất hào quang rừng rực, sáng như tuyết cuồn cuộn ánh búa, cắt chém đại vũ trụ. Ở hắc ám đại quân chấn thủ trong thế giới, trong phút chốc xé rách một cái khủng bố khe lớn. Gào, đại thánh gào thét, một người một ngựa bá tuyệt thiên địa. Tô Viêm vung lên búa lớn, đây là quét ngang thiên địa vô địch hung binh, kể cả thân thể máu thịt vận chuyển chấn đế thuật, như là chí cao vô thượng cự đầu vồ giết về phía trước. Đầy trời đều là hắc ám sinh linh nổ tung, đòn đánh này thật đáng sợ. Tổ thần đều sợ hãi, mấy ngàn năm trôi qua, bế nghệ tiên ma chiến trường đế tử chiến thần Tô Viêm đã đứng hàng tuyệt đỉnh đế, chấp trưởng diệt giới búa lớn. Không, một vị tuyệt đỉnh tổ thần run rẩy, búa lớn mũi nhọn quá thịnh, đè xuống Long Đại Thánh tỏa ra chí tôn uy nghiêm. Một người một ngựa mạnh mẽ tuyệt đỉnh, bỗng nhiên đem một vị tuyệt đỉnh tổ thần từ đầu bộ tới chân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.